Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, tứ diện sở ca. Bốn bề thọ địch, ngay Phan Khấu Chi đều cả kinh hoài nghi mình đang nằm mơ. Hắn mấy cái sư đệ thì càng là trợn mắt há hốc mồm ngay lộ cũng sẽ không đi. Vài người ngây ngốc mà đứng ở đàng kia. Nhìn về phía trước cái kia vô hạn tốt đẹp chính là thân ảnh. Một mực muốn ánh mắt của mình có phải là xảy ra vấn đề Linh Châu tại Thần Châu Trung Bộ thoáng. Vắng bác, Lộ Châu tại Thần Châu Đông Nam. Cách xa nhau cực xa, ngàn dặm xa chỉ là số ảo. Thực tế muốn công tác thống kê lộ trình lời nói tuyệt đối không ngừng số này. Sợ là 2 vạn ở phía trong đều có. Ví dụ như tiết mục bọn người xuôi nam trọn vẹn tìm 1 tháng mới đến. Dùng của bọn hắn cước trình ngày đi 1-2 ngàn ở phía trong hoàn toàn không là vấn đề. Tuy Du Sơn Ngoạn Thủy tốn không ít thời gian, nhưng đã đi 1 tháng cũng đã rất có thể nói rõ đường xá có xa lắm không. Thẳng tắp khoảng cách đảo là không có xa như vậy. Nếu như dùng bay lời mà nói, Tiết Thanh Thu một đường thẳng tắp bay tới cũng là rất nhanh. Chỉ là tương đương mệt mỏi. Đại khái phi một đoạn cũng phải nghỉ ngơi một đoạn. Ước chừng cần 2-3 ngày có thể đến. Nói cách khác, nàng chậm nhất cũng phải 2 ngày trước liền từ Linh Châu động thân. Ngày đêm kiêm trình bay tới. Nói không chừng sớm hơn. 3 ngày trước sẽ lên đường. Cái này gặp quỷ. Tiết mục đến nơi đây. Tính toán đâu ra đấy thì 4-5 ngày, cho dù hắn đến trước tiên đã cảm thấy nơi đây nguy hiểm. Thỉnh cầu Tiết Thanh Thu trợ giúp, cái kia giờ phút này sứ giả cũng trên đường mới đúng. Hơn phân nửa còn chưa tới nửa đường đi, cho dù dùng bồ câu đưa tin Tín ưng, cao nữa là lúc này thì vừa đem thư đưa đến, Tín đều chưa hẳn có thể đưa đến. Như thế nào Tiết Thanh Thu người cũng đã đến xúc địa thành thốn cũng không phải như vậy co lại được. Không nào đây quả thực hơi quá đáng. Hoàn toàn phá vỡ Phan Khấu Chi thưởng thức nhận thức. Tiết Thanh Thu khẽ cười một chút. Phảng phất tuyệt sắc phổ bức họa bên trong nhu tình lại hiện ra. Nhưng nói ra được lời nói nhưng lại lạnh như băng vô cùng. Đến dưới suối vàng, hỏi sư phụ ngươi đi. Theo tiếng nói. Tinh phách vân miểu xíu, yêu yêu, nhưng ra khỏi vỏ, thường thường chém, cường hoành vô cùng loan nguyệt kiếm khí ngang trời mà đến. Nơi đi qua, cỏ cây nghiêng sụt, mà ngay cả bùn đất mặt đất đều bị thành tấm nhấc lên. Mang theo giống như đất đá trôi, từ trên núi, giống nhau khủng bố sóng lớn, phô thiên cái địa xâm nhập mà đến. Đem bà Phan Khấu Chi cùng vài tên sư đệ đều bao quát. Cảm thụ được ngang trời mà đến khủng bố kiếm khí. Phan Khấu Chi hít sâu một hơi. Cái này yêu nữ, so lúc ấy mạnh hơn. Hắn không dám chút nào chậm trễ. Thần kiếm ra khỏi vỏ. Lệ mang chém thẳng vào. Nặng nề cùng loan nguyệt kiếm khí đụng vào nhau. Oanh, mà một tiếng. Đất rung núi chuyển. Nhất thời cuồng phong loạn cuốn, khí diễm phóng lên trời, phạm vi vài dặm vũ lạc đều bị 2 đại động hư cường giả một kích toàn lực oanh ra trạng thái chân. Không, trong không khí khô ráo mà lại hư vô, lại nhìn mặt đất, cả con đường đều bị nhấc lên sâu vài xích, tựa như đường bị sinh sinh gọt thấp đồng dạng. Một lần giao kích, vừa tới không sai, Phan Khấu Chi phiêu thối mấy trường. Phía sau hắn 5 tên sư đệ lại càng gánh không được. Diều đứt dây tựa như xa xa về phía sau bay xuống. Cố hết sức mà triệt tiêu lấy mạnh như thế kình sức lực tan vỡ lực lượng. Tại 2 đại động hư trước mặt, cái này vài tên nhập đạo cường giả căn bản không có nhúng tay đường sống. Phan Khấu Chi toàn tâm nhìn chăm chú tại Tiết Thanh Thu trên người. Cũng không quay đầu lại nói. Các ngươi đi trước, ở chỗ này chỉ là chịu chết. 5 người khó khăn lắm đứng vững, đều gật gật đầu, đã nghĩ theo bên cạnh chạy trốn. Phan Khấu Chi gắt gao chằm chằm vào Tiết Thanh Thu, phòng ngừa nàng ra tay chặn giết. không ngờ Tiết Thanh Thu chỉ là nhàn nhạt mà cười, căn bản bản không có ý xuất thủ. Phan Khấu Chi tâm trung hưng khởi dự cảm bất tường, rất nhanh chợt nghe đến tay áo tiếng xe gió truyền đến. Hắn không cần quay đầu lại đều cảm thụ tìm được mãnh liệt Phật quang. Nguyên Trung mang theo mấy tên lão tăng, đem Tâm Ý Tông 5 người đoàn đoàn bao vây ở bên trong. Chắp tay trước ngực, Phan Tông Chủ, nơi đây là Vô Cứu Tự. Phan Khấu Chi hít một hơi thật dài khí, lạnh lùng nói, xem ra Tiết Mục sớm có mưu đồ, tránh đi nội thành, ở bên ngoài chờ ta nì. Còn có ai, đi ra đến, thiện tai thiện tai. Láo cá thanh âm sau lưng hắn cười hì hì vang lên. Cùng lúc đó, tựa hồ có cái gì lấn thiên che đẩy bị xé nứt giống nhau. Không khí đều trong sáng vài phần. Một cái không phải tăng phi đạo bóng người chậm rãi hiển hiện. Phan Tông Chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hảo một cái lấn thiên chi huyễn, có thể ngay cả ta đều giấu giếm được. Phan Khấu Chi gật đầu nói, hư tịch, ngươi như thế tu vi, nên khi Thiên Tông Chủ, thực thiệt thòi ngươi giả ngây giả dại vài thập niên. Hư tịch không có trả lời, con đường bên trái trên gò núi truyền đến tiếng cười to. Phan Huynh tại sao không coi ai ra gì, một cái hoa phục trung niên ra hiện tại trên gò núi. Rõ ràng đơn đao nơi tay. Nhưng thanh âm dáng tươi cười lại thần kỳ mà làm cho người ta một loại nho nhã cảm giác. Hết lần này tới lần khác cái kia ánh mắt hung mang lập lòe, mang theo cực kỳ tàn nhẫn sắc thái. Phan Khấu Chi thần sắc ngược lại bình tĩnh trở lại. Thản nhiên nói, hoành hành đao quân Hạ Văn Hiên. Còn gì nữa không cũng đừng cất giấu rồi. Lại để cho Phan Mỗ vừa thấy. Phía bên phải một tiếng rung động lòng người cười khẽ. Ta không muốn làm cho nam nhân nhìn nhiều. Sợ có người lật ra bình giấm chua. Nói là nói như vậy. Một đạo sắc ảnh còn là ra hiện tại phía bên phải cây bên cạnh. Lười biếng mà nghiêng dựa thân cây. Cái kia hoàn mỹ vô hà thân thể mềm mại bị hắc y cái bọc. Tại trong bóng đêm rõ ràng thấy không rõ. Lại thần kỳ mà càng thêm cho nhân thần bí mơ màng. Hợp hoan hoa mùi thơm miểu miểu phiêu đáng. Thanh âm mị tận xương tủy. Dụ đắc nhân tâm vượn khó chế. Hợp hoan tông tần vô giả. Phan Khấu Chi nhìn hai bên một chút. Còn có người nì không có tới thân đồ tội ảnh dực. Không có người trả lời hắn. Tựa hồ hai vị này không có tới. Kỳ thật ảnh dược cho dù đến cũng chưa chắc hội lộ diện. Hơn phân nửa rình lắm. Phan Khấu Chi thở dài. Trong nội tâm yên lặng tính toán. Vô Cứu Tự cường giả có La Hán trận. Chính mình mấy cái sư đệ cũng có thể tổ liên hoàn trận. Xem đối lập thực lực. Ước chừng nhất thời bán hội là rằng co không dưới. Nhưng này không có chút ý nghĩa nào. Ma môn tất cả cường giả nếu là giải quyết chính mình. Quay đầu lại các sư đệ sống không quá một cái nháy mắt. Chính mình đính đến ở ư đáp án hiển nhiên là không nhận. Chối bỏ, ma môn người tới mặc dù không đồng đều, cũng đã đủ đáng sợ. Trong đó riêng chỉ là Tiết Thanh Thu một người, thì có diệt sát chính mình khả năng. Đương nhiên nếu như một mình đối mặt Tiết Thanh Thu lời nói hắn tự tin đánh không lại cũng có thể chạy trốn được, nhưng đây không phải đơn đả độc đấu. Hạ Văn Hiên là uy tín lâu năm động hư, Tần Vô Dạ chẳng biết lúc nào rõ ràng cũng động hư rồi. Hư Tịnh mặc dù không tới một bước này, nhưng lão đạo này công pháp quỷ dị không hiểu, cũng siêu cấp khó chơi. Khả năng còn phải nhiều tính toán một cái ảnh dược coi như mình có thể đào thoát. Chỉ sợ Tâm Ý Tông tinh anh lúc này cũng muốn tận một không sai. Phan Khấu Chi biết rõ, dù sao tại đây không có không vi chi trận, Tiết Mục chưa chắc sẽ chờ mong thật có thể lưu lại động hư cường giả. Diệt sát Tâm Ý Tông tinh anh phòng trừng chính là Tiết Mục thấp nhất chờ mong mục tiêu. Tựa như rời khỏi đơn vị hai cái sư đệ. Lúc này nghĩ đến tình huống cũng không lạc quan rồi. tiết mục tất nhiên có an bài khác tại chờ bọn hắn. Ví dụ như Cuồng Sa Môn Hải Thiên các hai cái trưởng lão tăng thêm Mộ Kiếm Ly Ngọc Lân đám kia tiểu. Bối đám kia ra hỏa nhưng cũng là sức chiến đấu rất mạnh kinh sức lực. Nói không chừng thật có thể lại để cho hai vị sư đệ thiệt thòi lớn. Tiết mục dĩ nhiên là chằm chằm vào tiêu diệt tâm ý tông tinh anh lực lượng mà đến. Thực bị hắn thực hiện được lời mà nói. Coi như mình chạy, tông môn cũng đem gặp phải thiên đại nguy cơ. Phan Khấu Chi trầm mặc, trong nội tâm chợt nhớ tới mấy tháng trước chính ma vây công Tiết Thanh Thu tràng diện. Lúc cách không lâu, vậy mà thay đổi trở về. Bất quá là Tịch Mịch Ngô Đồng biến thành giặc cùng đường tại đồ. Thập diện mai phục biến thành tứ diện sở ca. Bốn bề thọ địch, hắn mất cười rộ lên. Tiện đà càng cười càng lớn thanh âm. Rốt cục ngửa mặt lên trời cười to. Nguyệt Trung, như cái này tính toán nhân quả, ngươi cũng khó trốn. Vốn tưởng rằng Nguyên Trung hội im lặng mà chống đỡ. Không ngờ hòa thượng này rõ ràng trả lời. Nhân quả tự không giống nhau. Ví dụ như khi đó chính ma tướng khiển trách, lẫn nhau quấy nhiễu, mà lần này ngươi đối mặt là tinh khiết ma môn. Lão nạp chỉ phụ trách cùng cái này các vị thí chủ trao đổi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Phan Khấu Chi rất tốt nở nụ cười. Tiết mục là ngay cả chi tiết này đều cân nhắc sao hắn thật là dỗi rãnh. Ếch, đây là lão nạp cân nhắc, ngã một lần khôn hơn một chút chứ sao? Nguyên Trung thành thật mà nói, thật sự là không có ý tứ làm phiền phiền tiết tổng quản. Hắn gần đây quá mệt mỏi. Phan Khấu Chi phát hiện mình nhận thức Nguyên Trung vài thập niên mới quen đến hàng này nguyên lai cũng rất có thể sặc người. Có lẽ là lần này thật sự nổi giận, cũng khó trách, chính mình trở lại náo động tĩnh xác thực là sẽ để cho Phật cũng có hỏa. Hắn không có lại lý Nguyên Trung, chuyển hướng Tiết Thanh Thu cười nói, Tiết Tông Chủ còn không ra tay, Tiết Thanh Thu nghiêng nghiêng đầu. Cười mỉm nói, nghe các ngươi đang nói tiết mục, thích nghe, nhịn không được nhiều nghe một chút. Tần Vô Dạ tựa ở cây bên cạnh vểnh lên miệng. A, Phan Khấu Chi thật dài thở dài ra một hơi. Vậy thì, bổn tọa động thủ trước rồi. Làn sóng kinh thiên lăng tiêu mà dậy, thần kiếm chia ra làm 6, lại hóa thành 36, cuối cùng nhất vạn kiếm đủ chuyển. Đầy trời giọt mưa đều hóa thành kiếm khí, đổ mà xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.